Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1313, chương 1315, cổ tiên thể. Mang cực lớn không cam chịu cùng hận ý, sau cùng đạm đài quân huyễn hay vẫn là biệt khuất rời đi. Hắn từng là vạn người ngưỡng mộ thiên kiêu, ý khi phấn phát, chưa bao giờ gặp được qua ngăn trở. Nhưng từ lúc gặp được Tần Dương về sau, liền giống như là chúng ta đồng dạng, vận rủi liên tục, thậm chí cuối cùng còn khiến cho chính mình bị thương nặng. Biệt khuất, quá oan uổng, hắn thật hối hận không cùng Tần Dương đao thật thực kiếm đánh một chầu. Dù là liều cái lưỡng bại câu thương, cũng dù sao cũng tốt hơn bị cái này tiểu tử ám toán. Âm triệt triệt để. Giờ phút này thân chịu trọng thương, thì lại hạch xuống dưới cũng không có cái gì ý nghĩa. Không bằng rời đi, miễn cho bị đối phương tiếp tục nhục nhã. Theo đạm đài huynh muội rời đi, Long Hổ sư môn những đệ tử kia cũng đi theo rời đi. Mà Trương Tuyết Oanh do dự một chút, xuất ra cái kia thẻ gỗ, đi đến Dạ Mộng Tịch trước mặt, cung kính nói, đêm trưởng môn. Tại hạ ẩn thế đoạn tiên nhai đệ tử Trương Tuyết Oanh. Lai lịch bên trên bị ma giới âm hồn giáo người bắt cóc. Cũng gặp phải cùng bị bắt cóc vài tên vũ hóa tiên cung đệ tử. Về sau tại chạy trốn trên đường. Một vị họ Viên nữ hài tại trước khi chết phía trước đem cái ngọc bội này cho ta. Nói nhất định muốn giao cho ngài trên tay. Đây cũng là ta chuyến này đến đây mục tiêu. Là Viên Tương các nàng. Nghe được Trương Tuyết Oanh lời nói, bên cạnh Khâu Thượng Lệ khuôn mặt biến đổi, liền vội vàng hỏi, cái kia còn lại người đâu? Trương Tuyết Oanh thần sắc ảm đạm, xin lỗi nói, tất cả đều chết, bao quát ta một vị sư muội. Xung quanh vài tên vũ hóa tiên cung nữ đệ tử nghe nói cùng sư môn tỷ. Muội tin qua đời, đều là biểu lộ bi thương thái độ. Thấy rõ bên trong ngày thường các nàng quan hệ vô cùng tốt. Đáng chết âm hồn giáo. Khâu Thượng Lệ mắt lộ ra sát ý. Trên mặt tràn đầy căm hận. Dạ Mộng Tịch lại thần sắc đạm mạc. Giống như cũng không có làm đệ tử chết đi mà cảm thấy thương tâm. Tiếp nhận ngọc bài. Nhìn chằm chằm hồi lâu. Thản nhiên nói. Làm phiền Trương cô nương. Đa tạ. Trương Tuyết Oanh gật gật đầu, chắp tay nói, cái kia tại hạ liền cáo từ. Nói xong, nàng liền cùng Lộc Hạc toàn đi theo Long Hổ sư môn đệ tử rời đi. Lúc gần đi cho Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng trùng nữ lên tiếng kêu gọi. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, dù là đôi bên mâu thuẫn lại sâu, đến thiếu mặt ngoài không cần thiết trở mặt. Khảo hạch tiếp tục. Dạ Mộng Tịch thản nhiên nói, bởi vì đạm đài quân huyễn rời đi, hiện tại người tham gia khảo hạch chỉ còn lại 3 người. Phân biệt là Mộ Dung Khiếu, Bạch Ngạo cùng Tần Dương, bên trong đó Tần Dương phần thắng lớn nhất, bởi vì đủ âm hiểm, đến thiếu đám người là cảm thấy như vậy. Từ ải thứ nhất khảo hạch, hắn liền bắt đầu hố đối thủ, cái gì bắt chẹt, dọa dẫm. Buôn bán đồ lót, nhục nhã xấu mặt, thay hắn bị đánh, mỗi một dạng đều là hèn hạ vô sỉ, làm cho người ta không nói được lời nào, mà đối thủ đối mặt hắn, lại là không thể làm gì, thật là làm cho người vừa hận lại sợ. Trưởng môn, Viên Tương nàng, tiếp tục khảo hạch, Khâu Thượng Lệ giống như muốn nói cái gì, Dạ Mộng Tịch lại lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ngữ khí không mang theo một chút tình cảm. Vâng, Khâu Thượng Lệ cắn cắn cánh môi. Đi đến tinh nghịch mặt đá phía trước. Vỗ nhẹ nhẹ một thoáng. Tinh nghịch thạch lập tức phát ra giống như trước đó u vậy hào quang. Bay ra mấy hàng chữ nhỏ. Nằm dạp trên mặt đất. Học chó sủa. Chứng kiến cái này chỉ lệnh. Đám người lại là một trận ồn ào. Xì xào bàn tán. Mà Bạch Ngạo cùng Mộ Dung Khiếu càng là thần sắc khó coi đến cực hạn. Thân là giới cổ võ tu tiên giả. Tại cái này trước công chúng phía dưới. Nằm dạp trên mặt đất học chó sủa. cái này rõ ràng chính là đang vũ nhục. Ai có thể tiếp nhận loại này chỉ lệnh, người đó là ngu ngốc. Mộng Tịch, đây căn bản cũng không phải là khảo hạch, mà là nhục nhã. Bạch Ngạo vẻ mặt oán khí nhìn chằm chằm Dạ Mộng Tịch, đè nén uất khí rốt cục bạo phát đi ra. Nếu như ngươi không muốn để cho chúng ta cùng ngươi đi vào, vậy ngươi cứ việc nói thẳng, hà tất làm trò này. Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu là khảo hạch, vậy khẳng định sẽ có người thắng. Ta hà tất cố ý khó xử các ngươi, nếu như ngươi không muốn thi hạch, có thể cự tuyệt. Ta, Bạch Ngạo đỏ mặt lên, động động bờ môi, không biết nên nói cái gì. Lão phu cự tuyệt, trước tiên mở miệng là Mộ Dung Khiếu. Mộ Dung tiên sinh, người phía trước cũng đã cự tuyệt 2 lần. Nếu như lần này cự tuyệt nữa, liền là ngươi đào thải. Ngươi thật quyết định sao? Khâu Thượng Lệ nhắc nhở. Mộ Dung Khiếu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nói, sĩ có thể giết, không thể nhục. Loại này khảo nghiệm không làm cũng được. Nói xong, liền quay người rời đi. Mặc dù đi tiêu sái, nhưng từ nắm chặt nắm tay đến xem, hiển nhiên trong lòng vẫn là có chút không cam chịu. Ta cũng cự tuyệt. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, sau đó một mặt hí ngược nhìn về phía Bạch Ngạo, cười nói, Bạch thiếu chủ, ta cự tuyệt là bởi vì ta có một lần cự tuyệt cơ hội, còn có thể tiến vào vòng tiếp theo khảo nghiệm, mà ngươi lại không được. Bạch Ngạo ánh mắt âm trầm, nửa ngày không nói. Tần Dương nói phải lời nói thật, hắn đã không có cự tuyệt cơ hội, nếu như cự tuyệt nữa, chỉ có thể cùng Mộ Dung Khiếu một dạng, bị đào thải, nhưng là muốn hắn nằm dạp trên mặt đất học chó sủa, cái này càng không có khả năng. Bạch thiếu chủ, đừng lề mề, ngươi chủ động thối lui ra đi. Tần Dương không buông tha lần này chế giễu cơ hội, vừa cười vừa nói, ta và đêm trưởng môn cùng đi cấm địa, ngẫm lại đều để cho người ta hưng phấn a. Đêm trưởng môn thiên tư quốc sắc, ta cũng là vô cùng ái mộ, hy vọng lần này cấm địa chuyến đi có thể có chút thu hoạch. Nghe Tần Dương nói nhỏ cái không để yên, Bạch Ngạo phiền lợi hại, nhưng đối với mới nói nhỏ mỗi một câu đều đâm tại hắn trong lòng, vô cùng khó chịu. Hắn tuyệt không muốn trơ mắt nhìn xem chính mình vị hôn thê cùng một nam nhân khác tiến vào cấm địa. Dù sao cấm địa bên trong cái gì sự tình đều sẽ phát sinh, bất chi bất giác liền có thể sẽ bị đeo lên nón xanh. Cái này chỉ làm ta tiếp. Bạch Ngạo lạnh giọng nói ra. Cái này vừa nói, tức khắc nhường đám người chấn kinh thất sắc, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Chẳng lẽ Bạch Ngạo thật sẽ nằm dạp trên mặt đất học chó sủa? Muốn biết hắn là Bạch gia thiếu chủ, giới cổ võ đệ nhất cao thủ Bạch Đế Hiên nghĩa tử. Nếu như bị lan truyền ra ngoài, không những Bạch Ngạo danh dự hủy, Bạch gia cũng sẽ bị liên lụy. Dạ Mộng Tịch đôi mắt đẹp lóe lên, đồng dạng ngoài ý muốn nhìn xem Bạch Đế Hiên. Nàng không nghĩ tới Bạch Ngạo vì nàng, cuối cùng nguyện ý khi dễ chính mình. Đáy lòng không khỏi có chút hoảng hốt, có hơi thở dài, nói thật, Bạch Ngạo rất ưu tú, nhưng cũng không phải là nàng ưa thích loại hình, bởi vì nàng không thích loại kia cả ngày dính tại bên người nữ nhân, ăn nói khép nép, bất cứ thời khắc nào đều đang lấy lòng nữ nhân nam nhân. Loại nam nhân này quá đáng ghét, nhất là hiện tại Bạch Ngạo, mặc dù để cho người ta cảm động, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là cảm động mà thôi. Trừ cái đó ra, lại là thất vọng, không tên. Giờ phút này trong óc nàng bỗng nhiên hiện ra Tần Dương thân ảnh, cái kia nhường nàng đời này hận nhất người. Mặc dù Tần Dương bên mình có không thiếu nữ nhân, cũng sẽ tận lực đi nịnh nọt những cái này nữ nhân, nhưng cũng không phải loại kia ăn nói khép nép, mà là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Loại nam nhân này kỳ thực dễ dàng nhất nhường nữ hài tử nghiện. Bất quá nàng đối với Tần Dương chỉ có hận ý, không có dư thừa nam nữ cảm tình. Mặc dù có, vậy cũng chẳng qua là đều Tần Dương thực lực cường hãn kính sợ cùng ước ao. Dạ Mộng Tịch lấy lại tinh thần, nhìn qua trong tay có dấu tin tức ngọc bài nhỏ, tự lẩm bẩm, Viên Tương mang đến tin tức, nói yêu thần giới cho Nam Hoang lưu ra cỗ kia cổ tiên thể cũng đã có hạ lạc. Nhưng đáng tiếc bị nửa đường làm phản Trung gia đại tiểu thư Trung Linh Huyên cho vụng trộm cướp đi. Mà Trung Linh Huyên tại phá vây lúc, thân chịu trọng thương, hiện tại hạ lạc không rõ. Nếu ta có thể đạt được cỗ này cổ tiên thể, nhất định có thể loại trừ trên thân chủ phó khế ước. Cũng có giết Tần Dương thực lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.